Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2114, chương 2114, một tái là đủ. Như sơn nhạc sừng sững chim đại bàng lưng, Cát Đông Húc một bên cùng Dương Ngân Hậu nói chuyện, một bên phân ra một bộ phận tâm thần chú ý ngũ hành càn khôn thạch động thiên thế giới. Động thiên thế giới bên trong. Lúc trước năm đầu thị huyết ma diêu đều đã hóa thành tro tàn, dung nhập động thiên thế giới, thành động thiên thế giới một bộ phận. Về sau thu hút 20 đầu thị huyết ma xà, trong đó 8 đầu tương đương với kim đan hậu kỳ tu sĩ thị huyết ma xà còn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vùng vẫy giấy chết. Còn lại 12 đầu không phải đã bước cái kia năm đầu thị huyết ma diêu theo gót, chính là đã thoi thóp, lại cũng không vẫy vùng nổi sóng gió tới. 8 đầu tương đương với kim đan hậu kỳ tu sĩ thị huyết ma xà vùng vẫy giấy chết, uy lực còn là rất lớn. To dài thân thể điên cuồng quét ngang núi đá, đem một vài núi nhỏ đều hoành tảo được đổ sụp, cát bay đá chạy, một mảnh hỗn độn. Không chỉ có như thế, động thiên thế giới bên trong không gian cũng ẩn ẩn lên một tia gợn sóng nước bình thường gợn sóng. Bất quá cách phá vỡ cái này động thiên thế giới không gian, đào thoát mà đi, lại còn kém rất xa. Động thiên thế giới theo về sau lại dung nhập 5 đầu thị huyết ma diêu, còn có 7 đầu đã bước thị huyết ma diêu theo gót thị huyết ma xà. Linh khí lại ẩn ẩn dày đặc một tia. Lĩnh vực cũng lần nữa ẩn ẩn hướng hư không khuếch trương một chút. Cái này tiến hóa thật đúng là đủ có thể. Cát Đông Húc cảm giác được động thiên thế giới bên trong cái kia biến hóa rất nhỏ, trong lòng ngầm cười khổ. Bất quá Cát Đông Húc cũng lòng dạ biết rõ, động thiên thế giới thành một thế giới khác, dù là bây giờ cùng chân chính đại thế giới có khác nhau một trời một vực, nhưng chung quy là một phương thế giới bắt đầu. Hơn 10 đầu tương đương với kim đan kỳ ma vật có thể gây nên cái này động thiên thế giới một tia biến hóa tăng trưởng, cái kia đã là phi thường khả quan. Muốn mượn điểm ấy ma vật gây nên động thiên thế giới biến hóa rõ ràng, kia là tuyệt đối không thể có thể. Tích cát thành tháp, tích thủy thành biển, việc này vô cùng dài, không vội vàng được. Bây giờ tình thế nguy cấp, vẫn là tận lực trước tăng lên dễ dàng sinh ra rõ rệt hiệu quả lực lượng. Cát Đông Húc tâm tư chuyển động ở giữa, động thiên thế giới trên không đột nhiên xuất hiện một mảnh đen kịt, mây đen. Cái này mây đen che trời tế nhật mà đến, phát ra ong ong ong tiếng vang, đảo mắt liền đến một đầu đang thoi thóp thị huyết ma xà trên không. Cái này mây đen chính là Cát Đông Húc vệ kim hóa huyết long nghĩ đại quân. Những năm này Cát Đông Húc ở địa cầu tiềm tu cũng không có cái gì huyết thực nuôi nấng vệ kim hóa huyết long nghĩ đại quân. Những này vệ kim hóa huyết long nghĩ tiến hóa so với kim giáp cương chậm hơn rất nhiều, bây giờ đã có sẵn tốt huyết thực, Cát Đông Húc tự nhiên cũng liền không keo kiệt ban thưởng một chút cho chúng nó, tốt mau chóng tăng lên thực lực của bọn nó. Thị huyết ma xà thân thể có ngàn mét chi trường, bất quá hơn 200.000 phệ kim hóa huyết long nghĩ đại quân đen nghịt rơi xuống, trong nháy mắt cũng là đem nó cho gạm được chỉ còn lại một đống bạch cốt xâm xâm. Một đoàn địa hỏa phun ra ngoài, đem cái này trồng bạch cốt cho chậm rãi đốt cháy vì cho dung nhập đại địa. Hơn 200.000 chỉ phệ kim hóa huyết long nghĩ lại liên tiếp gặm ăn 2 đầu thị huyết ma xà thân hình khổng lồ, mới hài lòng trong động thiên thế giới tìm một chỗ hang động, ở bên trong dựng sao huyệt, phồn diễn sinh sống, tiến hóa phát triển. Cái này động thiên thế giới mặc dù mới đơn giản hình thức ban đầu, còn không cách nào làm cho ngoại giới phổ thông huyết nhục chi khu ở bên trong thời gian dài sinh tồn, bất quá những này phệ kim hóa huyết long nghĩ một là không xem như phổ thông huyết nhục chi khu, chính là thượng cổ dị trùng không thuần huyết mạch hậu duệ, Thứ hai, những này phệ kim hóa huyết long nghĩ đều là bị Cát Đông Húc thu phục. Thậm chí có chút còn bị Cát Đông Húc tinh huyết nuôi nấng qua. Tự nhiên có thể tại Cát Đông Húc tế luyện dung hợp động thiên thế giới bên trong phồn diễn sinh. Sống, hơn 200.000 phệ kim hóa huyết long nghĩ, cũng không phải một cái con số nhỏ. Bọn chúng ở bên trong phồn diễn sinh sống, tiến hóa phát triển, Cát Đông Húc lập tức liền ẩn ẩn phát giác được động thiên thế giới một chút năng lượng tại phát. Sinh lấy thay đổi biến hóa, linh khí trong thiên địa bị phệ kim hóa huyết long nghĩ thu lấy mà đi. Nhưng cùng lúc phệ kim hóa huyết long nghĩ bản thân đã là động thiên thế giới bên trong một bộ phận. Bọn chúng tại trưởng thành, kỳ thật cũng tương đương với động thiên thế giới bên trong sinh cơ lực lượng tại tăng trường. Khi phệ kim hóa huyết long nghĩ tử vong lúc, bọn chúng tựa như lá rụng về cội đồng dạng, trở về động thiên thế giới. Đây là các loại năng lượng diễn biến tuần hoàn, cũng là sinh cùng tử diễn biến tuần hoàn. Trong mơ hồ, Cát Đông Húc đối với năng lượng thiên địa biến hóa, đối với sinh cùng tử, lại có một tia khắc sâu hơn minh ngộ. Có cái này động thiên thế giới, ta kỳ thật tương đương cùng bất kỳ thời khắc nào đều ở vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Mặc dù cái này động thiên thế giới vẫn chỉ là đơn giản hình thức ban đầu, cùng chân chính một phương thế giới căn bản vô pháp so sánh. Từ dạng này thiên nhân hợp nhất bên trong nhòm ngó thiên đạo huyền bí cũng là thô thiển có hạn. Nhưng mỗi giờ mỗi khắc đều ở vào thiên nhân hợp nhất. Trong đó chỗ tốt tuyệt đối với không thể đo lường, mà lại động thiên thế giới sẽ một mực tại trưởng thành. Sẽ trở nên càng ngày càng bao la mênh mông, bên trong sẽ vạn vật sinh sôi. Ta có thể tìm hiểu đến thiên đạo cũng liền càng ngày càng mênh mông thâm ảo. Trách không được sư phụ nói cái này ngũ hành càn khôn thạch huyền ảo vô tận. Trách không được sư phụ lại bởi vậy nghênh đón họa sát thân. Ngay cả mạnh như đạo chủ nhân vật đều muốn đích thân ra tay với ta. Cái này một tia khắc sâu hơn minh ngộ, đột nhiên để Cát Đông Húc trong lòng giật mình. Chân chính ý thức được ngũ hành càn khôn thạch chân quý còn xa không chỉ là tiến hóa thành một phương thế giới, chân quý hơn chính là có thể để cho cái này ngũ hành càn khôn thạch chủ nhân chân chính lĩnh hội đại đạo, từ đó vĩnh hằng bất diệt. Đúng rồi, Đông Húc, ngươi kết mấy cái kim đan? Dương Ngân Hậu đem Cát Đông Húc thu suy nghĩ lại đến trong hiện thực. Sư huynh có thể coi ta kết 7 cái kim đan. Cát Đông Húc mỉm cười trả lời. Dương Ngân Hậu nhân vật bậc nào, đối với Cát Đông Húc làm sao đợi dài. Cát Đông Húc lời vừa nói ra, hắn lập tức tâm thần đại chấn. Biết được Cát Đông Húc kết kim đan tuyệt đối không chỉ 7 cái. Nhưng hắn đã nói 7 cái. Vậy sau này thật muốn nói lên đó chính là 7 cái. Ha ha. Tốt, đàn phù phái có ngươi vị này trưởng giáo, lo gì không hưng thịnh. Một hồi lâu, Dương Ngân Hậu đè xuống trong lòng rung động, tâm tình thật tốt, ngửa mặt lên trời cười to nói. Vậy sư huynh toái đàn kết lại kết mấy cái? Cát Đông Húc mỉm cười hỏi nói. Vì huynh tu chính là bất tử chi đạo, đã là bất tử, tự nhiên là một cái liền là đủ. Dương Ngân Hậu nghe vậy mỉm cười nói, một cỗ cường đại tự tin từ trên người hắn tự nhiên mà vậy tản ra. Cát Đông Húc nghe vậy hai con ngươi không khỏi tinh mang tăng vọt. Nhìn chằm chằm Dương Ngân Hậu hồi lâu mới nói, sư huynh thật sự là một đời kỳ nhân, lấy vô cùng kiên nghị dũng khí, dứt khoát phá đan kết lại lấy vô cùng kiên nghị lòng tin. Kiên quyết ngăn trở kết nhiều cái kim đan dụ hoặc, khát nước 3 ngày chỉ lấy một bầu uống. Phương diện này, sư đệ thật tự than thở không bằng a. Sư đệ, lời này của ngươi coi như để sư huynh ta xấu hổ a. Xưa nay Thái Sơn băng đỉnh đều một phái thế ngoại cao nhân phong phạm. Dương Ngân Hậu nghe vậy, không khỏi mặt mo đỏ ửng nói, sư đệ ta đây là lời từ đáy lòng. Ta một đường sau khi tu hành, chân chính đột phá đại đa số là bị ép lựa chọn. Đông Hải bí cảnh như thế, Hoát Lâm tiểu động thiên như thế. Lúc trước ta đề cập với ngươi đến một lần kia đại kiếp nạn đột phá cũng giống như thế. Không giống như sư huynh, chính là lấy tự thân vô thượng dũng khí tín niệm, chính mình chủ động xuất kích, lựa chọn con đường. Cát Đông Húc thần sắc trang nghiêm nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.